buông ra con yêu sủng kia. Chương 800, người ta mới quen đã thân. Đến chậm canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com, bởi như vậy, Lý Trường Sinh năm cái lâm thời yêu sủng đã có 4 cái tấn cấp yêu vương cấp, còn thừa lại trông coi Long Huyệt Kim Long vẫn là khổ cấp các lĩnh chủ cấp. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có mấy cái chủ lực yêu sủng đồng dạng ở vào lĩnh chủ cấp, bất quá tiềm lực của bọn nó tất cả đều rất lớn, lấy tiến bộ của bọn nó tốc độ, về sau đuổi kịp khả năng cực lớn. Khi nhìn đến vạn tượng phệ linh thử phẩm chất lúc, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, vạn tượng phệ linh thử thành nó trong tay cái thứ nhất nửa bước sử thi lâm thời yêu sùng. Nếu như bị hắn người khác biết còn không biết muốn bị ghen ghét thành hình dáng ra sao, vậy mà sẽ có được nửa bước sử thi phẩm. Chất hùng hồn cấp huyết mạch yêu sùng làm lâm thời yêu sùng, đây không phải phung phí của trời là cái gì? Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ, nếu như không phải khế ước bị hạn chế, hắn làm thế nào có thể vận dụng lâm thời khế ước? Theo trên tư liệu đến xem, bởi vì phẩm chất phía trên ưu thế, vạn tượng phệ linh thử thực lực muốn so thứ cấp tổ đại hắc long thiên đường trọng đồng điều tới mạnh hơn, cũng liền hơi kém hơn mấy cái yêu vương cấp chủ lực yêu sủng thuộc về ngồi 8.000 thất cấp độ. Rất nhanh, tại Khải Lan phiên dịch dưới, Lý Trường Sinh biết được vạn tượng phệ linh thử lấy được truyền thừa. Lần này tiến hóa bên trong, vạn tượng phệ linh thử thu được bão cắt đặc tính, đây là một cái hy hữu khí trời loại đặc tính, chỉ cần kích hoạt thì sẽ hình thành đầy trời bão cắt, không chỉ có thể đưa đến che đậy tầm mắt hiệu quả, cũng trên diện rộng đề cao đối thủ thể năng tiêu hao. Đây cũng là sau đó đại địa chi lực mau lẹ đặc tính bên ngoài, vạn tượng phệ linh thử loại thứ ba đặc tính. Ngoại trừ đặc tính bên ngoài, vạn tượng phệ linh thử còn lĩnh ngộ một loại tên là địa linh chói buộc truyền thừa kỹ năng. Theo tên cũng có thể thấy được địa linh chói buộc thuộc về phụ trợ chói buộc loại kỹ năng. Địa linh chói buộc huyết mạch truyền thừa kỹ năng, triệu hoán địa linh chói buộc địch nhân, cũng địch nhân đối thủ tạo thành nhất định buộc chặt thương tổn, xem địch nhân cảnh giới mà định ra, làm phe mình nắm giữ một cái cảnh giới ưu thế lúc đem về đối chói buộc chặt địch nhân tạo thành chí tử thương tổn. Nói đơn giản một chút, địa linh chói buộc thuộc về đơn thể chói buộc loại kỹ năng, chói buộc năng lực cực mạnh, đồng thời làm phệ linh thử nắm giữ đại ưu thế về cảnh giới lúc đem sẽ tạo thành bị trói buộc địch nhân tử vong. Đây cũng là phụ trợ loại kỹ năng, vạn tượng phệ linh thử tại phụ trợ yêu sùng con đường phía trên có thể nói là càng chạy càng xa. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thu hồi vạn tượng phệ linh thử thời điểm, bỗng nhiên, hắn ẩn ẩn phát hiện nơi xa bỗng nhiên rõ ràng sáng lên một cái. Ngụy Vương giả ngũ giác cực mạnh, dù là chỉ có một chút biến hóa, đều có thể tùy tiện phát giác đi ra. Tình huống trước mắt không khó suy đoán, hiển nhiên lại có người phá vỡ bảo bối vạc năng lượng bình chướng, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cùng tiến lên, Lý Trường Sinh không có thu hồi yêu sủng ý tứ, lập tức cưỡi trên ngà hy 9 cái yêu vương cấp yêu sủng phong kén lấy hướng. Dẫn phát ánh sáng địa phương phóng đi, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một bóng người. Trừ cái đó ra, phụ cận còn có mấy cái lờ mờ bóng người, hiển nhiên vẫn còn có người bị hấp dẫn tới. Lúc này, đối phương đồng dạng phát hiện Lý Trường Sinh, lập tức lộ ra như lâm đại địch giống như biểu lộ. Không có cách, Lý Trường Sinh chạy tới thanh thế qua kinh người. Quang trên mặt nổi thì có 9 cái yêu vương cấp yêu sùng, mỗi một cái trả lại người cảm giác không dễ chọc, cái này làm cho đối phương chợt cảm thấy núi lớn áp lực. Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ, trước tiên quan sát đối phương, cùng bốn phía tình thế, tránh cho bị người quần khởi mà công, dù là hắn tự nhận có thể so với vương giả, nhưng nếu như bị nhiều tên ngụy vương giả vây công, cũng không khỏi sẽ cảm thấy đau đầu, đồng thời vô cùng có khả năng tạo thành tổn thất. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, nếu như yêu sùng tử vong, tuy nhiên có thể bị phục sinh, nhưng rời đi thiên đạo bí cảnh trước đó, thì không cách nào lại vận dụng cái này yêu sùng. Nói cách khác, mỗi tổn thất một cái yêu sùng, tuyển thủ chiến lực thì sẽ thụ tới trình độ nhất định suy yếu, cho đến tước không thể tước hoặc là rời đi thiên đạo bí cảnh đến. Diệp Hữu Đạo trong tay cầm một cái hộp báu, nhìn lấy nhìn chằm chằm theo dõi hắn 9 cái yêu vương cấp yêu sùng lúc trên mặt của hắn hiện đầy kinh sợ, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Làm Diệp Hữu Đạo nhìn đến ngà hy trên lưng Lý Trường Sinh thời điểm, hắn lập tức nhận ra được tựa như Lý Trường Sinh trí nhớ mỗi cái địa khu đỉnh phong ngụy vương giả một dạng, Diệp Hữu Đạo cũng làm giống. Nhau chuẩn bị, Diệp Hữu Đạo là đến từ đông nam khu vực đỉnh phong ngụy vương giả, đồng thời nắm giữ 5 cái yêu vương cấp yêu sủng, chỉ là cùng Lý Trường Sinh so sánh, không thể nghi ngờ là thua chị kém em. Nguyên lai là Lý huynh, ta là tới tự đông nam địa khu. Diệp Hữu Đạo thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Hữu Đạo trên mặt mang nụ cười miễn cưỡng, trong bóng tối lại có chạy trốn suy nghĩ, hắn mặc dù nói đông nam khu vực một đời trẻ tuổi người nổi bật, nhưng bất luận nhìn thế nào, hắn đều khó có khả năng là Lý Trường Sinh đối thủ. Nguyên lai là nổi tiếng đông nam Diệp huynh, Lý Trường Sinh không có lập tức đánh, mặt ngoài cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, tâm lý suy nghĩ lấy muốn hay không xử lý Diệp Hữu Đạo. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đúng là có nắm chắc lưu lại Diệp Hữu Đạo, đồng thời tự thân nền vốn cũng sẽ không xuất hiện tổn thương. Chỉ là, nếu như Diệp Hữu Đạo tại bị xử lý trước đó đem trong tay hộp báo thu vào không gian giới chỉ, như vậy Lý Trường Sinh không chỉ có làm không cố gắng, còn không công đắc tội một tên đỉnh phong Ngụy Vương giả. Mắt thấy Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ, Diệp Hữu Đạo tâm lý có thể nói thở dài một hơi, chỉ cần Lý Trường Sinh không phải kẻ lỗ mãng liền tốt, chỉ muốn đối phương nguyện ý giao lưu liền tốt, liền sợ liền trao đổi chỗ trống đều không có. Dưới loại tình huống này, Diệp Hữu Đạo cảm giác trong tay hộp báo tựa như khoai lang bỏng tay một dạng, hắn có thể không muốn bởi vì món này không biết bảo vật mà dừng lại nơi này. Chỉ cần tại thiên đạo bí cảnh bên trong đi càng xa, lấy được bảo vật cũng lại càng tốt, dù là bi thảm đào thải thiên đạo cũng sẽ ban cho tốt hơn khen thường. Diệp Hữu Đạo tâm lý rất rõ ràng, nhất định phải nhanh quyết đoán, nếu không sợ là liền lựa chọn cơ hội đều không có, đến lúc đó dù là hối hận cũng đã muộn. Căn cứ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ý nghĩ, Diệp Hữu Đạo cố nén đau lòng, ra vẻ cười mở nói, Lý Huynh, người ta có thể nói mới quen đã thân, tại hạ trong lòng không kìm được vui mừng, chỉ thấy Hoa Hiến Phật đem cái này xem như lễ gặp mặt. Diệp Hữu Đạo không dám tới gần Lý Trường Sinh, liền để một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng đem hộp báu đưa qua. Tại Lý Trường Sinh tiếp nhận hộp báu thời điểm, Diệp Hữu Đạo trong lòng khẽ thở dài một hơi, bất quá như cũ không có để xuống đề phòng. Lý Trường Sinh hơi trầm ngâm một chút, nói ra, Diệp Huynh như thế hào phóng, tại hạ cũng không thể không có chỗ. Biểu thị, Diệp Hữu Đạo trong lòng đột nhiên siết chặt, sợ Lý Trường Sinh đến cái bạo khởi đả thương người, vậy hắn thật là thì có nỗi khổ không nói được. Tại Diệp Hữu Đạo đề phòng dưới con mắt, Lý Trường Sinh đem một kiện sự vật giao cho Diệp Hữu Đạo lĩnh chủ cấp yêu sủng, ra hiệu nó có thể đi trở về giao nộp. Đã Diệp Hữu Đạo như thế bên trên nói, Lý Trường Sinh cũng không thể không có chỗ biểu thị. Không nói Diệp Hữu Đạo khoảng cách vương giả cũng liền cách xa một bước, chỉ nói thế lực sau lưng hắn cũng đủ để cho Lý Trường Sinh cảm thấy kiêng kỵ, đem hắn xử lý tệ có thể nói lớn xa hơn lợi. Lý Huynh, cái kia liền ở đây sau khi từ biệt, nếu như ngày nào may mắn đi vào ba thuộc đế quốc, nhất định muốn nhớ đến thông báo ta, tại hạ định sẽ đích thân vì ngươi bày tiệc mời khách. Diệp Hữu Đạo rõ, ràng thở dài một hơi, hắn cũng không có thời gian đi xem Lý Trường Sinh về chính là cái gì lễ, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm chậm rãi lui lại. Các loại thối lui đến một khoảng cách về sau, Diệp Hữu Đạo sợ Lý Trường Sinh đổi ý, lập tức cưỡi trên tốc độ nhanh nhất phi hành yêu sủng, trong chớp mắt thì đã mất đi bóng dáng. Cách chương